Chạm mặt. Tác giả An An. Tập 2. Trên đường đua, những chiếc xe mô tô phân khối lớn đã sẵn sàng ở vạch đích. Tiếng động cơ khoa trương khiến cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Phương Diên mặc bộ đồ da ôm sát người, khoe đôi chân dài hút mắt cùng những đường cong lạ lướt. Từng bước đi đến bên cạnh con quái thú đỏ rực của Phi Trình, môi cong lên mà nói. Bất ngờ nằm ở cuối đường đua, tôi đã đích thân chuẩn bị cho mọi người đó. Là phần thưởng gì? Phải, là phần thưởng rất đặc biệt. Phương Diên cố tình nhấn mạnh, chân dài bắt ngang kẹp hông Phi Trình. Tối nay, cô ta không có hứng thú muốn thắng mà nhường phần thưởng cho người khác. Trên người của Bảo Thương đang mặc một cái váy trắng dài mỏng tanh, phần ngực xẻ sâu khoe gần hết màu ngực trần trắng nõn. Quần áo của cô đã bị lột sạch. Ngoài lớp vải mỏng manh, gần như trong suốt này, không có gì che chắn, cơ thể mảnh mai run rẩy vì lạnh. Tay chân cô đều bị trói vào cái ghế duy nhất đặt giữa đường đua. Trên đầu bị chụp tấm vải bố màu đen, không thể nhìn thấy được gì, chỉ cảm nhận được bên tai văng vẳng tiếng động cơ mô tô càng lúc càng gần. Cuối đường đua, con quái thú của Phi Trình bị một chiếc mô tô màu đen đuổi sát phía sau vượt mặt. Những tiếng gầm rú ngay sát bên tai làm cho Bảo Thương toát mồ hôi hột. Trời lạnh nhưng lòng bàn tay của cô ướt đẫm. Bất ngờ có ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt Bảo Thương kèm theo âm thanh rền vang đáng sợ. Lồng ngực cô đập nhanh, hai tay run rẩy, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Duy Phú là người cán đích đầu tiên, chiếc xe như tên bắn lao qua người của Bảo Thương. Dù bị hạn chế tầm nhìn, nhưng tay lái rất vững, không tung trúng vật cản đường. Những chiếc xe phía sau đồng loạt lao tới như những con thú sổ chuồng vây hãm cô. Tai của Bảo Thương ù đi, mùi khói xe nồng nặc làm cô mắc ói. Mùi vải bố trên đầu bất ngờ bị giật xuống, ánh đèn xe hắt thẳng vào mặt làm cho cô không thể mở mắt nổi. Phần thưởng của em quá lớn rồi. Giang Vĩnh bỏ lỡ cuộc vui hôm nay đúng là đáng tiếc. Anh có thích phần thưởng này không? Những người xa lạ trước mặt xem cô như món đồ chơi tiêu khiển. Bảo Thương nghe giọng thì nhận ra Phương Duyên, trong đầu cũng đoán được là cô ta. Đèn xe quá chói làm cô dù có cố gắng cũng không có mở mắt ra được. Chưa bao giờ chịu cái cảnh nhục nhã như thế này. Căm phẫn trong lòng của Bảo Thương tăng ngùn ngụt, muốn ngay lập tức tung cái đoạn video kia ra. Câu nói đùa của Duy Phú làm cho Phương Duyên không vui, mỉa mai mà hỏi. Sao? Anh không dám nhận cái phần thưởng của mình à? Có cái gì mà không dám chứ? Chỉ có điều... Cô ta không phải như Ngọc. Bộ dạng lẳng lơ như vậy, đang đợi anh chơi đùa đấy. Hay anh muốn xem cô ta là như Ngọc thật, không nỡ chạm vô? Trên đời này làm gì có như Ngọc thứ hai chứ? Nếu có, Giang Vĩnh đã cất kỹ rồi, sao tới lượt của anh chứ? Em lại tưởng bản lĩnh của anh chưa có từng đó, vừa nhìn thấy cô ta đã bị dọa cho sợ rồi. Duy Phú cười cười, cặp mắt háo sắc lại dừng trên cơ thể xinh đẹp bị ánh đèn xe xuyên thấu, nó đang lộ lộ phơi bày. Cô gái này nhìn thoáng qua rất giống như Ngọc, nhưng sau đó lại không có thấy giống nữa. Dáng vẻ mím môi phản kháng lại, khác hẳn với cái vẻ yếu ớt thanh thuần của đó sơn trà được Giang Vĩnh nâng niu. Phương Duyên vỗ nhẹ lên vai của Duy Phú, tốt bụng mà nhắc. Tối nay, hãy tận hưởng đi nha, đừng có phụ công sức chuẩn bị của em đó. Những người còn lại như đứng xem kịch, đợi xem Duy Phú có dẫn cô gái này đi hay không. Tiếng chuông điện thoại vang lên, thu hút tất cả sự chú ý đổ dồn. Duy Phú biến sắc, sự chần chừ của anh ta làm cho Phương Duyên đang đứng gần đó khó chịu cau mày. Ai gọi vậy? Giang Vĩnh gọi. Tất cả đều im lặng. Trò đùa này là Phương Duyên tạo ra. Dì Phú và những người đang có mặt ở đây không có dạy gì hùa theo cô ta mà chọc tức Giang Vĩnh. Cuộc vui trở thành cơn xả giận của Phương Duyên. Trong lúc Duy Phú đi nghe điện thoại, từng người một bị cô ta nghi ngờ. Là ai? Ai dám gọi báo cho Giang Vĩnh biết hả? Là cô đúng không? Không có, tôi làm sao mà biết, quen biết với Giang Vĩnh. Số điện thoại của anh ấy tôi còn không có mà. Phương Duyên đang nhắm đến những cô bạn gái được dẫn theo cùng, thẳng tay giáng một cái tát lên mặt cô gái vừa được hỏi. Phi Trình nhíu mày giữ tay cô ta lại. Được rồi, đừng có làm mất vui. Em phải tìm ra kẻ nhiều chuyện, mang cái miệng có kẻ đó lại. Em bình tĩnh trước đi, Giang Vĩnh đang trên đường tới. Anh ấy nói cái gì? Sao Giang Vĩnh biết chúng ta đang ở đây? Anh cũng không biết, cậu ấy có vẻ rất là tức giận. Nhìn Phương Duyên lo lắng khi nghe tin Giang Vĩnh sẽ tới, Bảo Thương vừa rút ra được một chân lý, núi cao còn có núi cao hơn, muốn ăn miếng trả miếng với cô ta không phải là không có cách. Thả cô ấy đi trước. Nói xong, Duy Phú chạy tới ghế khẩn trương cởi dây trói cho Bảo Thương. Anh ta cũng không có biết là ai đã quay video lại gửi cho Giang Vĩnh. Một cái áo khoác nam phủ lên người cô, bị trói quá lâu, tay chân của Bảo Thương tê cứng. Mỗi một động tác của cô đều có nhiều cặp mắt dòm ngó tới. Cái túi xách của tôi đâu? Cô hướng thẳng đến Phương Duyên mà hỏi, ném cái áo khoác trên người mình xuống trong sự bất ngờ của nhiều người. Cái con điên này, mày dám nói chuyện phinh mặt với ai vậy hả? Tôi nói với cô đó, mày... Di Phú vội chen vào can ngăn. Thôi đi, Phương Duyên. Anh tránh ra coi. Giang Vĩnh biết được sẽ không có hay đâu. Cô ta là cái thá gì mà Giang Vĩnh phải tức giận với em? Bởi vì tôi giống như Ngọc. Cô khiến tôi trở nên thảm hại chính là giấy bẩn hình ảnh như Ngọc trong lòng có Giang Vĩnh. Bảo Thương vừa mới nói ra cái điều mà ai có mặt ở đây cũng nghĩ tới. Gương mặt xinh đẹp của Phương Duyên càng vặn vẹo khó coi. Chưa bao giờ cô ta mất mặt trước nhiều người như lúc này. Chỉ có Phi Trình mới kiềm chế được cơn giận của cô ta. Mặc cái áo khoác vô đi. Tôi kêu người lấy cái túi xách cho cô. Không phải đồ của mình sẽ không có mặc. Bộ váy trắng trên người cô vốn không có che chắn được bao nhiêu. Phương Duyên cố tình sai người thay cho Bảo Phương bộ váy này để biến thành cái bộ dạng lẳng lơ câu dẫn đàn ông. Nhưng cô ta đang sợ Giang Vĩnh đến sẽ nhìn thấy. Như Ngọc đóng khung trong hình ảnh dịu dàng, trong sáng, làm người khác muốn che chở, còn Bảo Thương thì ngược lại. Cô thu hút người đối diện bởi cái vẻ đẹp sắc sảo cá tính, vẻ bề ngoài thoạt nhìn tưởng yếu đuối nhưng lại ngang nhiên đối đầu với Phương Duyên. Cái điều mà những cô gái khác đang có mặt ở đây đều không dám. Phi Trình gọi một cuộc điện thoại. Chỉ vài phút sau, chiếc xe bắt Bảo Thương ở trạm chờ xe bus đến đây xuất hiện. Quần áo của cô đang ở trên xe. Thay đi. Bảo Thương mở cửa sau. Những kẻ trên xe đều đã xuống hết. Cô không vội thay quần áo mà kiểm tra điện thoại. Quả nhiên điện thoại của cô đã bị đập bể màn hình, không gọi báo công an được. Bọn họ đều là những cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu. Tối nay cô công khai đối đầu, rước thêm phiền phức vào người rồi đây. Lúc Giang Vĩnh tới, Bảo Thương đang đứng một mình lạc quẻ giữa đám đông, vai mang cái túi vải cũ, không hề có chút yếu thế như trong đoạn video mà anh nhận được. Lúc ở nhà hàng, Giang Vĩnh nói uống nhiều không tới, bây giờ anh có mặt ở đây, chứng tỏ cô gái nhìn giống như Ngọc này đang được Giang Vĩnh coi trọng. Phi Trình lên tiếng trước, bao che cho Phương Duyên. Chúng tôi chỉ chơi một chút thôi, cậu có cần phải tức giận hay không? Cậu cũng thật là biết lựa người mà chơi ha. Không phải cậu xem cô ta là thế thân của Như Ngọc đó chứ? Giang Vĩnh nhìn sang cô gái đang cười nhạt như nghe được cái chuyện buồn cười. Thái độ của Bảo Thương làm anh hơi ngạc nhiên. Mấy cậu muốn chơi thế nào tôi không có quản, nhưng phải có chừng có mực. Anh không biết trước khi bị anh tới, bọn họ đã chơi hăng hái như thế nào đâu. Trong số những người đang đứng ở đây, không ít kẻ có hứng thú đặc biệt với Như Ngọc. Vậy nên mới cố tình bắt một người nhìn giống cô ấy để làm thú vui. Họ thông qua tôi, cười nhạo sỉ nhục một người đã mất. Anh nói xem là có chừng mực hay không? Ánh mắt Giang Vĩnh trở nên lạnh lẽo. Ai cũng biết Như Ngọc là giới hạn không thể chạm tới của anh. Bảo Thương cũng vừa biết cái điều đó. Cô chính là một mình đối chọi với tất cả họ. Bản lĩnh này cô đánh cược vào Giang Vĩnh mà có. Không ngờ Bảo Thương sẽ nói ra những cái lời đó. Duy Phú toát mồ hôi. Mấy dự án của anh ta đang chờ Giang Vĩnh xem qua. Nếu biết mọi chuyện thành ra như thế này, anh ta đã không có háo thắng cán đích đầu tiên. Phương Duyên không sợ mất hình tượng trước mặt người khác, nhưng mà Giang Vĩnh thì rất sợ. Đây là điểm yếu của cô ta. Bảo Thương từng bước đi tới, bầu không khí căng thẳng này do cô đốt lên. Châm thêm một mồi lửa sẽ giảm bớt nguy hiểm cho cô, hơn là để cho họ liên minh đối phó mình. Cô dừng trước mặt Phương Duyên điềm tĩnh mà nói. Hôm nay ở sự kiện, cô tát tôi hai cái bởi vì tôi có gương mặt giống người mà cô ghét. Bây giờ, trước mặt Giang Vĩnh, cô dám nhắc lại những gì mà đã cảnh cáo tôi không? Phương Duyên trừng mắt, tính khí nóng nảy của cô ta chỉ có Phi Trình kìm lại được, ra mặt mà đáp trả thay. Lúc chụp hình, cô làm không có tốt. Kết thúc sự kiện Phương Duyên mới có ý nhắc nhở, qua miệng cô câu chuyện có gì hấp dẫn ha? Anh đứng ngoài cửa canh chừng cho Phương Duyên đánh tôi, còn sợ cô ta bẩn tay muốn xử lý giùm. Trong lòng các anh cũng có hiềm khích hay là ghét Như Ngọc lắm à? Bạn bè của Giang Vĩnh đều không thích Như Ngọc, nhưng mà không ai thể hiện cái điều đó ra ngoài. Từng lớp mặt nạ đang bị Bảo Thương chọc thủng. Phi Trình nhìn cô đăm đăm. Nếu mà Giang Vĩnh không có mặt ở đây, chắc chắn cô sẽ nhận thêm mấy cái tát. Bàn tay đang run rẩy của Phương Duyên sắp sửa không nhịn được nữa rồi. Như Ngọc đã mất, vì lý do gì đó tôi không rõ. Nhưng mà nếu ngày mai tôi không còn trên đời này nữa, người hãm hại tôi chính là các người. Để xem ai hận cô ấy, ghét cô ấy đến mức muốn ra tay với tôi đây. Nãy giờ Giang Vĩnh im lặng quan sát Bảo Thương. Cô gái này khá thông minh, biết tận dụng thời cơ để phản đòn. Anh đương nhiên biết Bảo Thương đang đặt cược vào mình. Tất cả những người đang đứng ở đây đều là bạn bè của anh, trong khi cô không là cái gì cả. Nói xong, cô mỉm cười một cái rồi quay mặt đi thẳng tới xe của Giang Vĩnh, mở cửa ngồi vô. Nhịp tim của Bảo Thương đập nhanh thình thịch, hồi hộp đến mức 10 đầu ngón tay nắm chặt cái túi vải đã trắng bệch. Nếu ngay lúc này Giang Vĩnh đuổi cô xuống xe sẽ biến thành cái trò cười. Không cần phải đợi đến mà ngày mai, bọn họ sẽ trút giận lên cô ngay lập tức. Tiếng đóng cửa xe làm cho Bảo Thương căng thẳng. Giang Vĩnh mang theo cái hơi lạnh ngồi vào ghế lái, nhưng không trực tiếp khởi động xe ngay. Bảo Thương im lặng chờ đợi. Một câu nói của người đàn ông này có sức ảnh hưởng rất lớn. Khốn kiếp! Sao cô ta dám uy hiếp em chứ? Em sẽ không có bỏ qua cho cô ta, không bao giờ. Phương Duyên gần như nổi điên khi thấy Giang Vĩnh đưa Bảo Thương đi. Chưa có người nào thân phận thấp kém lại dám đối đầu với cô ta như vậy, lại còn ngang nhiên muốn giành Giang Vĩnh. Tự tin của Phương Duyên đang bị giẫm đạp. Bất kỳ ai đứng gần cô ta lúc này đều dễ bị đem ra mà trút giận. Như Ngọc mất gì tự tử sao? Tối nay Giang Vĩnh không vui. Câu hỏi có ý ngờ vực của Bảo Thương làm vầng trán cao nhíu lại một đường. Cô đắn đo từ lúc lên xe, khi gần tới trọ mới chủ động thương lượng. Nếu anh đảm bảo an toàn cho tôi, đến khi tôi đậu đại học, tôi sẽ tiết lộ cho anh một bí mật liên quan đến Như Ngọc, có thể là nguyên nhân khiến cô ấy tự tử. Cô nghĩ mình nói dối dội lắm à? Cô hoàn toàn không biết gì về Như Ngọc, thì có bí mật gì chứ? Tôi đã cảnh cáo cô, để tôi phát hiện cô có mục đích lợi dụng Dì Hà và Thanh Du, cô sẽ nhận lấy hậu quả đó. Tôi biết anh có đủ khả năng khiến tôi không có ngóc đầu dậy nổi nếu nói dối, nhưng mà bí mật này rất quan trọng, chắc chắn anh sẽ cần. Tôi sẽ gửi cho anh một manh mối tôi đang giữ, khi nào anh xem xong hãy cho tôi câu trả lời. Qua khỏi ngã tư, Bảo Thương xuống xe đi bộ về nhà trọ. Điện thoại của cô bị đập hư rồi. Cũng may là trưa nay cô đã lưu cái video lại trong máy tính. Về đến trọ, Bảo Thương mới nhớ ra không có cách nào liên lạc với Giang Vĩnh. Sáng hôm sau, cô đến tiệm sửa điện thoại, cảm giác từ lúc ra khỏi nhà trọ có người đang theo dõi. Bảo Thương không đi xe bus đến bệnh viện mà đón taxi đến thẳng tập đoàn JS tìm Giang Vĩnh. Cô cần đảm bảo an toàn trước khi những kẻ ném đá giấu tay kia giở trò. Giang Vĩnh đang trong cuộc họp, Phải nhờ Thanh Du nói với Lễ Tân. Một tiếng 20 phút sau, cô mới gặp được anh. Phòng làm việc của Giang Vĩnh rất rộng. Cách bài trí và nội thất trong phòng khiến Bảo Thương vừa mới mở cửa đã ngây cả người. Phía sau cái ghế da cao cấp, Giang Vĩnh đang quan sát cô qua màn hình. Chưa biết Bảo Thương sẽ mang đến cái thứ gì, nhưng anh không có một chút tin tưởng nào ở cô. Tôi tới rồi. Dáng vẻ khẩn trương của cô như có việc gấp, không thấy ai trong phòng. Bảo Thương đứng ở cửa không tiến thêm bước nào. Giang Vĩnh chậm rãi xoay ghế lại. Gương mặt âm trầm, tĩnh lặng, không đoán ra được đang nghĩ cái gì. Sống mũi thẳng tắp, đỡ lấy cái gọng kính kim loại mảnh, làm cho cặp mắt tinh tường kia càng sắc hơn. Giang Vĩnh liếc mắt nhìn đồng hồ, hờ hững nói. Bắt đầu đi, cô có 2 phút. Bảo Thương mở cái túi sách lấy điện thoại ra. Cái đoạn video cô đưa cho Giang Vĩnh chỉ là một đoạn ngắn được cắt ra từ video gốc. Buổi tối hôm đó, cô đã quay lại cái cảnh Phương Duyên ra lệnh ba gã đàn ông kia hãm hiếp Như Ngọc. Nếu đưa nó cho Giang Vĩnh, chắc chắn cô sẽ được đảm bảo an toàn. Đoạn video khá mờ, nhưng có thể nghe ra giọng Như Ngọc. Gương mặt lạnh lùng của Giang Vĩnh bỗng xa sầm. Chuyện xảy ra khi nào? Sao cô có được cái đoạn video này? Vào 3 tháng trước, tôi mới lên thành phố bị người ta lừa. Trong lúc bỏ trốn đã bắt gặp cảnh Như Ngọc bị đám người từ trên xe lôi xuống. Buổi tối hôm đó, ở hiện trường, có người ra lệnh cho bọn chúng cưỡng hiếp cô ấy. Cơn giận trong ngực Giang Vĩnh bùng nổ. Anh đứng bật dậy, cánh tay dài đưa ra như cái gọng kìm siết cổ Bảo Thương trong giận dữ. Cô cũng có mặt ở đó. Tại sao không báo công an? Sao không giúp cổi? Tôi chỉ có một mình, bản thân còn lo không xong. Lúc đó tôi đã cố gắng. Mặt của Bảo Thương đỏ bừng, cổ bị siết chặt không thể thở nổi. Hai tay cố gỡ cánh tay Giang Vĩnh ra, nhưng anh dùng sức rất mạnh. Cô muốn nói mình cũng rất muốn giúp Như Ngọc. Cô đã cố đánh lạc hướng bọn chúng, nhưng mọi lời nói đều mắc kẹt ở cuống họng. Lúc này, chợt bất ngờ Thanh Du hoảng hốt chạy tới đẩy Giang Vĩnh ra. Anh, có chuyện gì vậy? Mau bỏ tay ra đi anh! Cả người có Bảo Thương như thân cây sắp đốn ngã, yếu ớt ôm ngực thở dốc. Thanh Du vội đỡ cô, từng chứng kiến anh trai nổi giận một lần nên rất sợ làm cô bị thương. Giang Vĩnh đấm mạnh lên bàn để lấy lại bình tĩnh, nhìn em gái đang liên tục hỏi han Bảo Thương mới nhận ra vừa rồi mình đã mất kiểm soát. Viền mắt cô đỏ ửng được Thanh Du dìu lại ghế ngồi. Chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Thanh Du vẫn quan tâm cô trước. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Kẻ hãm hại Như Ngọc lại. Bây giờ, Giang Vĩnh đang muốn tìm ra kẻ chủ mưu nên sẽ đáp ứng yêu cầu mà cô đưa ra. Bảo Thương cần giữ lại cái đoạn video gốc để đề phòng có chuyện gì thay đổi cô còn xoay sở được. Phải cần thời gian thăm dò xem Giang Vĩnh có bao che cho Phương Duyên giống như người đàn ông luôn kè kè bên cạnh cô ta hay không. Trước sân căn biệt thự lớn, thợ làm vườn đang chuyển những chậu hoa hồng ngoại nhập vào cái vị trí đã cố định. Sắp tới sinh nhật của Phương Duyên, cả căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy, cửa hàng cử người đem lễ phục tới. Bà Kiều vừa uống trà vừa chọn lễ phục cho con gái. Bữa tiệc sinh nhật này tổ chức rất hoành tráng, mục đích là để tính đến cái chuyện kết hôn của Phương Duyên. Bà Kiều lúc này cau mày, cách dạy con của bà ta không có giống ai. Sao mắt con lại có quầng thâm như vậy? Phương Duyên phải luôn xuất hiện với dáng vẻ thật là xinh đẹp, chỉ một quầng thâm ở mắt cũng làm cho bà ta không vui. Mẹ đã chọn xong lễ phục chưa? Chưa. Không có bộ nào vừa ý mẹ. Sáng nay con đến thẩm mỹ viện chăm sóc da đi. Đừng có để đến sinh nhật giác cái gương mặt kém sắc đó xuất hiện trước đám đông. Dạ. Làm người mẫu chỉ để thỏa mãn tham vọng nổi tiếng của Phương Duyên. Điều mà ba mẹ cô ta kỳ vọng là con gái nhanh kết hôn với Giang Vĩnh. Càng kéo dài thời gian, càng có khả năng mất cơ hội vào tay người khác. Giang Vĩnh có nhớ sinh nhật của con không? Anh ấy sẽ nhớ mà. Mẹ nhờ thầy coi rồi, hai đứa có mệnh tương sinh, kết hôn trong năm nay rất đẹp. Con hạn chế nhận xô từ bây giờ đi. Hôm sinh nhật ba con sẽ nói đến chuyện kết hôn của con với Giang Vĩnh. Con cũng bớt đi chung với Phi Trình lại đi. Có người nhìn vào, tưởng hai đứa đang quen nhau đó. Mẹ à, chuyện kết hôn có thể để tự con. Con và Giang Vĩnh quen biết từ nhỏ, mức độ hiểu nhau không có ai bằng. Ngoại hình và trình độ của con cũng hơn những cô gái khác. Nhưng đến bây giờ, Giang Vĩnh vẫn chưa có chủ động hỏi cưới con. Nhìn lại bản thân xem, con kém cỏi tới mức nào phải để cho ba con lên tiếng chứ. Đây không phải lần đầu tiên bà Kiều mắng con gái thẳng mặt như vậy. Dáng vẻ xinh đẹp của Phương Duyên do một bàn tay của bà ta tạo ra. Một phần tính cách của Phương Duyên ảnh hưởng từ cách dạy dỗ của mẹ. Muốn đạt được mục đích thì phải không có từ thủ đoạn. Phi Trình ngồi trong phòng làm việc. Trên bàn là những tấm hình của Bảo Thương. Em không đến công ty à? Hủy show giúp em. Sáng nay em không đến. Em kêu anh cho người theo dõi cô ta, sao rồi? Chuyện này em không cần phải lo. Có gì bất thường anh sẽ xử lý. Cảm ơn anh. Giang Vĩnh đang giận em. Lúc này em không có tiện ra mặt. Anh phải giúp em dạy dỗ các con khốn đó một trận đi. Nó làm mất mặt em trước bao nhiêu người đó. Ừ, anh biết rồi. Phi Trình ngồi trong phòng làm việc. Trên bàn là những tấm hình của Bảo Thương. Sáng nay cô đến tập đoàn JS. Sau đó đã chuyển đến căn penthouse của Giang Vĩnh. Dù là kẻ thế thân cũng không có thể lấy được sự yêu thích của Giang Vĩnh nhanh như vậy. Rốt cuộc, cô gái này có điểm thu hút đặc biệt gì có thể vượt qua được Như Ngọc? Điều làm cho Phi Trình bận tâm không phải Giang Vĩnh yêu người nào. Hơn ai hết, anh ta mong Phương Duyên toàn tâm toàn ý thuộc về mình. Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ích kỷ, cũng có thể khiến tình bạn thân thiết nhiều năm rạn nứt. Phi Trình luôn đứng về phía Phương Duyên trong mọi tình huống. Vậy nên kẻ nào làm người phụ nữ của anh ta không có được vui đều trở thành cái gai trong mắt của hắn. Bảo Thương đến trung tâm luyện thi hay bệnh viện đều có tài xế riêng do Giang Vĩnh sắp xếp đưa đi. 3 tháng nữa là đến kỳ thi đại học, cô đang cố gắng ôn tập lại kiến thức, quyết tâm không có bỏ lỡ cơ hội này. Từ hôm dọn tới chỗ của Giang Vĩnh, cô và Thanh Du càng thân thiết hơn, mặc dù cả hai anh em họ đều nóng lòng muốn biết kẻ hãm hại Như Ngọc là ai. Nhưng trước tiên, đáp ứng điều kiện của cô, đảm bảo an toàn cho Bảo Thương đến lúc thi đại học là trên hết. Cô và Thanh Du bằng tuổi nhau. Nếu phát hiện ra bí mật về thân thế của mình sớm, có lẽ bây giờ cô đã là sinh viên năm thứ 2 như Thanh Du rồi. Mục tiêu khi lên thành phố của Bảo Thương là thi đậu đại học, sau đó mới tìm kiếm thông tin về ba mẹ ruột. Dù không có một chút manh mối gì, nhưng cô vẫn ôm hy vọng. Lát nữa cô đến bệnh viện trước nghe, tôi ghé qua trường một lát rồi đến sau. Dạ. Mà nè, dì Ái bận, xin nghỉ 3 ngày. Bữa tối cô muốn đặt đồ ăn ở bên ngoài hay đi nhà hàng? Tôi có thể sử dụng bếp được không? Thanh Du ngạc nhiên. Được, cô định nấu ăn hả? Dạ, tôi biết nấu vài món đơn giản. Tối nay tôi và anh Vĩnh đều đi dự sinh nhật chị Duyên rồi. Trong tủ lạnh có đồ ăn, cô muốn nấu gì cũng được. Theo như quan sát của cô mấy hôm nay, mối quan hệ giữa Phương Duyên và Thanh Du khá tốt. Thân thiết giống như là chị em gái. Thật ra tính cách Thanh Du rất dễ kết bạn và dễ bị lợi dụng. Chỉ cần ai hợp tính thì kết bạn rất nhanh, không quan tâm đến gia thế của đối phương. Chẳng hạn như với cô. Hổng trách sao Giang Vĩnh nghi ngờ cô có mục đích nên mới tiếp cận Thanh Du. Bảo Thương không để lộ chủ đích của mình vào ai cả. Cô biết Giang Vĩnh cũng đang quan sát mình và điều tra kẻ hãm hại Như Ngọc. Nếu anh tìm ra sớm hơn thời gian 3 tháng và bỏ qua cho Phương Duyên, cái nước đi này của cô chính là một pha tự hủy. Tôi đậu xe gần đây, khi nào về thì gọi tôi nghe. Dạ, cảm ơn chú. Tài xế dừng xe trước cổng bệnh viện, Bảo Thương cầm theo cái túi quần áo mà Thanh Du mới mua cho dì Hà xuống xe. Mỗi lần đến gặp dì Hà, cô cảm thấy có một sự thân thiết kỳ lạ với dì ấy. Chắc là mười mấy năm nay bị người mẹ không cùng huyết thống đối xử lạnh nhạt nên cô mới thấy quý sự quan tâm của dì Hà dành cho con gái. Lúc này thì bà Xuân liên tục chì chiết con dâu. Cô đã vô dụng, còn sinh ra một đứa con vô dụng hơn. Kêu nó đi lấy lòng Giang Vĩnh để cậu ấy trả nợ cho nhà chúng ta. Nó không đi, lại ngu ngốc đi tự tử. Cái nhà này còn biết trông cậy vào ai nữa. Biết vậy năm xưa, tôi đã tống cổ mẹ con cô ra khỏi nhà, cưới vợ khác cho con trai của tôi rồi. Xin mẹ đừng có mắng Như Ngọc mà, con bé nghe được sẽ rất buồn. Nó chết rồi thì nghe được cái quái gì chứ? Không mẹ à, Như Ngọc vẫn còn sống, con bé nó đang... Không biết kiếp trước con trai của tôi mắc nợ gì cô, hại nó thân bại danh liệt, còn khắc chết con trai của tôi. Cô đúng là đồ sao chổi mà. Đi theo hai đứa con gái của cô luôn đi, đừng có ở đó mà giả điên trước mắt. Bà Xuân liên tục chì chiết con dâu. Bảo Thương đứng một bên nghe không dám ló mặt, sợ có người phát hiện ra mình đang đóng giả Như Ngọc. Hễ tâm trạng dì Hà vừa mới tốt lên một chút thì có chuyện khiến cho kích động trở lại. Nhìn dì đờ đẫn hoảng loạn, lồng ngực của Bảo Thương nhức nhối một cách khó hiểu. Tôi nói cho cô biết, cô không kêu thằng Giang Vĩnh nhanh chuộc lại nhà cũ cho tôi, tôi có cách khiến cô đi gặp Như Ngọc luôn đó. Như Ngọc vẫn còn sống mẹ à, con bé đang sống rất khỏe mạnh. Cô thử nhảy từ tầng 20 xuống xem có sống nổi hay không. Ngay từ đầu nó chịu đi nhờ Giang Vĩnh liền, thì con trai của tôi đã không có bị ép đến chết. Nhu nhược ngu ngốc, chỉ biết khóc là giỏi à. Không có làm được tích sự gì cả. Con trai của tôi vô phúc mới sinh ra hai đứa con gái, làm tuyệt tử tuyệt tôn cái nhà này. Như Ngọc thường xuyên đến thăm con lắm, con bé nói hôm nay sẽ tới. Cô điên thì đi một mình đi. Đang nói, bà Xuân chợt dừng lại, cau mày quan sát con dâu. Hay là cô giả điên để qua mặt tôi, định âm thầm nhờ cậy Giang Vĩnh mà hưởng một mình hả? Xin mẹ hãy tin con, nhưng Ngọc thật sự còn sống mẹ à. Cái chiêu giả điên của cô không có tác dụng với tôi đâu nghe. Tôi gia hạn cho cô thêm 3 ngày, kêu Giang Vĩnh đem giấy tờ nhà đưa cho tôi. Nếu không, đừng có tưởng Như Ngọc chết rồi mà được yên. Tôi lôi nó ra chửi cả ngày đó. Con dâu đột nhiên đứng bật dậy, trừng mắt làm cho bà Xuân giật mình. Bà không có được đụng tới con gái của tôi. Không có được đem con bé đi giống như đã làm với Như Hoa. Mày làm cái gì đó? Mày dám đánh cả tao hả? Trả con gái lại cho tôi. Bà Xuân giật thoát mình khi con dâu bất ngờ trở nên hung dữ. Cặp mắt đỏ au đầy uất hận nhào tới siết cổ bà ta. Nghe ồn ào, điều dưỡng mới có mặt ngăn lại. Bảo Thương nghe được một cuộc nói chuyện từ đầu tới cuối. Thứ động lại trong đầu cô là cái tên Như Hoa. Cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu rồi. Trong đầu của Bảo Thương cứ vô thức lặp đi lặp lại cái tên này một cách khó hiểu. Những hình ảnh không rõ ràng loáng thoáng hiện lên. Đầu cô tự nhiên choáng váng, tiếng gọi xa lạ vang vẳng bên tai. Như Hoa, Như Hoa. Đợi cho bà Xuân về, Bảo Thương mới đi vào. Điều dưỡng riêng của dì Hà không biết cô đã tới nãy giờ. Giấu chuyện lúc nãy bỏ đi làm chuyện riêng để dì Hà một mình. Vừa nhìn thấy cô, dì Hà đã mừng quýnh, run rẩy ôm chầm Bảo Thương. Hồi nãy có ai đến tìm hả mẹ? Là bà nội con tới. Bà ta muốn đưa con đi khỏi mẹ. Con mau trốn đi. Bà ta sắp quay lại bắt con rồi đó. Trốn đi Như Ngọc. Cô nắm tay dì Hà trấn an. Mẹ đừng có lo. Con sẽ không có để bà nội bắt được con đâu. Như Hoa là ai vậy mẹ? Bảo Thương đang có sự hiếu kỳ rất lớn với cái tên này. Thái độ của dì Hà cũng thay đổi trong tích tắc. Im lặng nhìn cô đăm đăm. Trống ngực Bảo Thương đập nhanh. Hay câu hỏi vừa rồi đã làm dì Hà nhận ra cô không phải là Như Ngọc. Giọng nói buồn bã kèm theo một chút thất vọng mà đáp. Con đã quên Như Hoa rồi sao? Con bé chào đời trước con vài phút, chỉ vài phút thôi, nhưng bà nội con lại đem tất cả xui xẻo đổ lên người Như Hoa. Mẹ vô dụng lắm, mẹ không có bảo vệ được chị của con, mẹ rất vô dụng. Như Ngọc có một người chị sinh đôi, có khi nào... Không phải đâu, cô và Như Ngọc chỉ có gương mặt giống nhau thôi, người giống người là cái chuyện bình thường, không phải như điều cô đang nghĩ. Nhưng mà cả hai bằng tuổi nhau, những người quen biết Như Ngọc đều ngạc nhiên khi thấy cô rất giống cô ấy. Bảo Thương không biết mình đang hy vọng cái điều gì nữa, tự suy diễn rồi mong đợi, hồi hộp. Bà nội đưa trẻ đi đâu rồi mẹ? Như Hoa mất rồi. Mất rồi. Bảo Thương nghe xong sững người, hy vọng vừa mới nhen nhóm đã tiêu tan ngay lập tức. Dì Hà buông tay, ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn vào cái bức tường trắng, lẩm bẩm nói chuyện một mình. Bà ta luôn ghét con bé, cố tình đưa Như Hoa ra ngoài chơi rồi bỏ mặc để con bé gặp tai nạn. Dì tin lời thầy bói, từ lúc Như Hoa chào đời, bà nội đã không có cho con bé ra ngoài gặp gỡ ai. Bà ta nói Như Hoa là cái đồ sao chổi, sinh không đúng giờ đẹp, mang cái điềm xui xẻo tai họa lớn cho gia đình. Con bé rất đáng thương, nó té đau rách cả tai, còn bị bà ta thẳng tay đánh mắng, oan ức lắm, nhưng mà cam chịu không có bao giờ khóc lớn. Bảo Thương vô thức sờ lên tai trái, trùng hợp cô có một vết sẹo dài ở tai nên thường xõa tóc để che đi. Trong vòng mấy phút, tâm trạng Bảo Thương liên tục lên xuống thất thường. Mẹ, có phải Như Hoa có một vết sẹo ở tai trái không? Dì Hà ngẩng mặt lên nhìn cô, hai mắt rưng rưng, gật đầu lia lịa. Con nhớ ra Như Hoa rồi sao? Chị con có vết sẹo ở tai trái, vết sẹo dài bằng từng này nè. Con bé chỉ lỡ bị sảy chân thôi, không phải nghịch ngợm leo trèo gì đâu. Như Hoa rất ngoan. Ngón tay run rẩy ước chừng cái vết sẹo. Dì Hà làm cho cô lặng người, cố xác nhận xem mình có liên quan gì đến cái tên Như Hoa đó không. Nhưng khi có kết quả rồi, Bảo Thương lại hoang mang tột độ. Lúc Thanh Du tới, không thấy Bảo Thương ở bệnh viện. Gọi hỏi tài xế, vẫn đang còn đậu xe ở trước đợi cô. Điện thoại Bảo Thương lại đúng lúc không có gọi được. Thanh Du sợ cô xảy ra chuyện gì, nên gọi cho anh trai. Anh, Bảo Thương biến mất rồi. Chiều nay cô ấy đến chỗ của dì Hà, bây giờ không thấy đâu nữa. Bảo Thương khẩn trương quay lại bệnh viện. Ngày mai mới có kết quả xét nghiệm DNA. Cô không muốn cho ai biết mình lén đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống với dì Hà. Bộ dạng vội vàng từ trên taxi bước xuống của cô bị Giang Vĩnh bắt gặp ngay trước cổng bệnh viện. Anh không tin Bảo Thương, nhưng tin vào cái đoạn video mà cô đang giữ. Chỉ có cô biết rõ kẻ hãm hại Như Ngọc vào buổi tối hôm đó là ai. Kể cả Bảo Thương cũng bị Giang Vĩnh tầm ngắm điều tra. Không có loại trừ khả năng tất cả là do cô dàn dựng. Bảo Thương vào trong rồi nên không thấy. Tài xế taxi vừa chở cô tới bị Giang Vĩnh chặn đường. Cô đi đâu đó? Tôi gọi cho cô rất nhiều lần. Tôi tới trung tâm lấy tài liệu, điện thoại hết pin rồi. Làm tôi cứ tưởng cô gặp chuyện gì, sao cô không có nói chú Phúc đưa đi? Bảo Thương đưa cái điện thoại đã tối đen màn hình, cười trừ mà đáp. Tôi định gọi cho chú, mới phát hiện cái điện thoại đã cướp nguồn rồi. Quần áo của Thanh Du mua dì Hà rất thích. Hôm nay có bà nội của Như Ngọc đến, không biết nói chuyện gì mà dì Hà có vẻ không vui. Bà nội của Như Ngọc khó tính lắm, chắc lại trách mắng dì Hà rồi. Bà nội Như Ngọc bất mãn với dì Hà cái chuyện gì sao? Dễ đang bệnh, người nhà lẽ ra phải biết, không có nói nặng lời mà. Tôi chưa từng thấy ai trọng nam khinh nữ quá đáng như bà nội Như Ngọc. Bà ấy luôn muốn ba của Như Ngọc cưới thêm vợ bé để sinh con trai. Thật ra chuyện sinh con không phải do lỗi của dì Hà, là ba của Như Ngọc sức khỏe không có tốt mà khó mà có con tiếp. Thanh Du thở dài một tiếng, chia sẻ chuyện gia đình Như Ngọc. Hy vọng Bảo Thương gỡ bỏ cảnh giác với anh trai mình mà nói ra sự thật. Hôm đó Giang Vĩnh vừa mới biết chuyện, đã nổi giận đùng đùng siết cổ Bảo Thương. trách cô tại sao không cứu Như Ngọc. Mới lên thành phố đã bị người ta lừa phải bỏ trốn chạy. Tình huống lúc đó Bảo Thương khó mà đứng ra ngăn cản. Một mình đấu với cả một đám nguy hiểm. Thành Du không có trách cô, ngược lại lo lắng kẻ xấu xa kia sẽ tiếp tục ra tay với Bảo Thương. Như Ngọc không có anh chị em nào nữa sao? Không có. Bao nhiêu chỉ trích của bà nội cậu ấy bây giờ đều dồn lên vai của dì Hà. Chúng ta đều biết Như Ngọc không phải trốn tránh trách nhiệm với cái khoản nợ của gia đình mà tự tử. Như Ngọc có nỗi khổ riêng không thể chia sẻ với ai. Tôi biết cô cũng bức xúc thay cho Như Ngọc lắm. Nếu mà Như Ngọc là em gái của Thương, tận mắt chứng kiến những kẻ khốn nạn khi ra tay với em của mình, không phải chỉ vì bức xúc mà là căm phẫn tột cùng. Thanh Du ngập ngừng thăm dò. Kẻ đó tôi và anh Vĩnh có quen biết không? Bảo Thương im lặng, tưởng cô sẽ không có đáp, nhưng mà câu trả lời làm cho Thanh Du bất ngờ. Có, cả anh em cô đều biết. Sinh nhật của Phương Duyên được tổ chức rất phô trương. Khách mời là những nhân vật có tiếng tăm ở thành phố. Cha của cô ta rất chú trọng cái việc xã giao, tạo quan hệ rộng rãi giúp ích cho việc kinh doanh của gia đình. Phương Duyên mặc bộ váy trễ vai màu đỏ, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy xuất hiện. Không cô gái nào có thể làm lu mờ vị trí tâm điểm của nhân vật chính. Bà Kiều miệng cười tiếp đón khách mời, nhưng trong lòng đang không có vui khi chưa thấy Giang Vĩnh tới. Phương Duyên nhận ra ánh mắt nhắc nhở của mẹ, tách khỏi Phi Trình, cầm cái điện thoại ra ban công gọi cho Giang Vĩnh. Sau buổi tối đua xe, ai cũng nhận ra thái độ của Giang Vĩnh với cô ta đã thay đổi. Phương Duyên đang cố lấy lại hình tượng, sợ anh biết được những cái chuyện xấu xa mà cô ta đã làm. Phi Trình vẫn chưa cho cô ta biết Bảo Thương đã dọn đến sống chung với Giang Vĩnh rồi. Giang Vĩnh lúc này đang nói chuyện với Thanh Du. Trong số những người quen biết với chúng ta, Bảo Thương chỉ mới gặp vài người thôi, khoanh vùng lại có thể nhanh chóng tìm ra kẻ hãm hại Như Ngọc. Em đã kể cho cô ta nghe những chuyện về Như Ngọc rồi sao? Em đã kể khá nhiều. Bảo Thương không có theo dệt lung tung gì về Như Ngọc đâu. Anh đừng có lo cái chuyện này. Cả chuyện của Giang Phong sao? Không có. Em không hề kể gì về Giang Phong. Có thể loại cậu ta ra khỏi danh sách những người đáng nghi. Sao em dám chắc Bảo Thương chưa từng gặp cậu ta? Khóe môi Giang Vĩnh nhếch lên. Đó là biểu cảm quen thuộc của anh mỗi khi nhắc đến cái thằng em trai cùng cha khác mẹ này. Thanh Du không tham gia vào chuyện đấu đá ở nhà họ Giang, đều là một tay anh trai chống đỡ cho cô. Thật sự mà nói, Thanh Du cũng không có hiểu Như Ngọc thích Giang Phong ở cái điểm nào. Lúc công ty của ba Như Ngọc phá sản, gia đình lâm vào cảnh nợ nần, Giang Phong lại đột nhiên sang nước ngoài du học. Điều đó làm Như Ngọc thêm suy sụp. Dù ghét Giang Phong, nhưng mà Thanh Du không nghĩ là cậu ta ra tay. Vậy anh điều tra lịch trình của Giang Phong trong 3 tháng qua, xem cậu ta có trở về hay không sẽ rõ mà. Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, nhìn thấy tên người gọi, Thanh Du đang mải mê suy luận mới sực nhớ ra thời gian không còn sớm nữa. Em về phòng thay quần áo đây, anh có quà cho chị Duyên chưa đó? Có rồi. Anh xuống dưới đợi em chút nghe, em chuẩn bị 10 phút là xong ngay. Giang Vĩnh ngồi thêm một lúc rồi mới rời khỏi phòng làm việc. Hai cuộc gọi của Phương Duyên thành cuộc gọi lỡ. Lúc này Bảo Thương đang trong nhà bếp. Cái tủ lạnh có sẵn rất nhiều nguyên liệu. Bảo Thương lấy 2 quả trứng cùng 1 ít rau. Chưa đến 10 phút đã nấu xong bữa tối. Đang bày biện ra bàn, thấy Giang Vĩnh đi vô, cô là người lên tiếng trước. Ủa, anh chưa đi hả? Chiều nay cô đã đi đâu? Tôi tới bệnh viện gặp dì Hà, sau đó qua trung tâm lấy tài liệu luyện thi. Câu trả lời rất là trơn tru, sự thật là để tránh có người theo dõi, cho nên Bảo Thương lúc đó có ghé qua trung tâm. Vậy nên khi Giang Vĩnh hỏi tài xế taxi, câu trả lời nhận được giống như cô vừa mới nói. Anh có nghi ngờ, nhưng cô đã tránh được. Bảo Thương điềm tĩnh, xới cơm, nhận thấy ánh mắt Giang Vĩnh đang nhìn chăm chú vào cái dĩa trứng xào cà chua, biết anh sẽ không có đụng tới, nhưng mà cô vẫn hỏi cho có lệ. Anh muốn ăn thử cơm tôi nấu không? Không cần. Giang Vĩnh mặt lạnh đáp lại rồi đi ra phòng. Thái độ của anh làm cô tưởng mình vừa mới chọc tức cái chuyện gì. Như Ngọc rất thích ngó món trứng xào cà chua, Bảo Thương cố tình nấu hay chỉ là trùng hợp thôi. Giang Vĩnh đang muốn vạch ra hết những bí mật mà cô đang nắm. Anh chưa bao giờ xem cô là Như Ngọc, sẽ không có chuyện giữ Bảo Thương ở bên cạnh để làm thế thân. Đợi khi tìm ra được chân tướng, anh không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trong tầm mắt của mình. Giang Vĩnh ngoái đầu nhìn vào phòng ăn, phát hiện Bảo Thương đang nhìn lén mình. Cô chột dạ cười gượng rồi cúi mặt tiếp tục ăn cơm. Giang Vĩnh không có nghe máy sao? Mẹ đã dặn con rất kỹ rồi. Nó bận nhiều việc, phải nhắc khéo cho Giang Vĩnh nhớ hôm nay là sinh nhật của con. Anh ấy chắc chắn sẽ tới, chúng ta đợi thêm một lát rồi khai tiệc. Mẹ không biết con dùng cách gì, tối nay Giang Vĩnh mà không tới, không xong với ba mẹ con đâu. Phương Duyên thấp thỏm khi gọi cho Giang Vĩnh không được. Mục đích chính của bữa tiệc hôm nay không phải để chúc mừng sinh nhật cô ta. Chuyện kết hôn, ba Phương Duyên đã nôn nóng lắm rồi. Là người ngoài, nhưng mà ông ta cũng ôm mộng với khối tài sản đồ sộ của nhà họ Giang. Mặc dù gia đình Phi Trình cũng có tiếng trong giới kinh doanh, nhưng vợ chồng bà Kiều không có chấm anh ta là con rể. Những việc Phi Trình đã làm cho Phương Duyên trong mấy năm qua không có được coi trọng. Anh ta cũng nhận ra được ba mẹ Phương Duyên coi trọng Giang Vĩnh hơn mình. Sắp tới, Phương Duyên sẽ rút khỏi giới giải trí. Những hợp đồng con bé đã ký, cậu xử lý dần đi. Người Phương Duyên yêu là Giang Vĩnh, cậu nên giữ khoảng cách với con bé. Bác ép Phương Duyên cưới một người không có yêu mình, cô ấy không có thể có hạnh phúc. Gả cho Giang Vĩnh là hạnh phúc của nó, còn với người khác mới là không có hạnh phúc. Ly rượu trong tay của Phi Trình bị bóp chặt. Tại sao ai cũng phải nể mặt Giang Vĩnh? Anh ta có chỗ nào thua kém chứ? Giang Vĩnh không hề có tình cảm với Phương Duyên, trong khi anh ta sẵn sàng làm tất cả cho người mình yêu. Nếu lấy tình cảm đem ra so sánh, Giang Vĩnh hoàn toàn bại dưới tay của anh ta. Những lời nhắc nhở của bà Kiều đang làm Phi Trình vô cùng bất mãn. Lúc này, Phương Duyên chợt thấy Phi Trình lên tiếng hỏi. Sao anh lại đứng ở đây? Phi Trình uống cạn ly rượu, đôi mắt đục ngầu đang nhìn Phương Duyên đầy dục vọng. Anh sao vậy, Phi Trình? Nụ hôn mạnh mẽ gấp gáp làm Phương Duyên không đỡ kịp. Cả hai ở bên nhau nhiều năm, nhưng mà cái lần đầu tiên Phương Duyên vẫn giữ cho Giang Vĩnh. Tối nay Phi Trình bị mấy lời sâu cay của bà Kiều kích động, không kiềm chế được cảm xúc. Phương Duyên khó chịu đẩy ra, nhưng mà mấy lần không có đẩy được. Đến khi bà dai trắng nõn xuất hiện một dấu hôn, cô ta mới tức giận tát Phi Trình. Anh điên rồi hả? Giang Vĩnh đang đến đó, lỡ anh thấy được thì sao? Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau đâu. Em sợ Giang Vĩnh nhìn thấy đến như vậy à? Vậy còn anh thì sao? Em nhất quyết đòi gả cho Giang Vĩnh, không sợ anh đau lòng à? Im ngay, hôm nay là sinh nhật của em. Em không có cho phép anh phá hư cái bầu không khí này. Anh muốn biết, rốt cuộc em xem anh là cái gì? Trong tim của em, ngoài Giang Vĩnh ra, có anh hay không? Không biết Phi Trình đột nhiên bị làm sao, Phương Duyên cần một người bên cạnh đáp ứng mọi yêu cầu của mình, nên không dứt khoát hẳn với anh ta. Trong tim của em, đương nhiên là có anh. Chúng ta quay lại bữa tiệc đi. Vừa xoay người lại, trên mặt Phương Duyên liền có biểu cảm sửng sốt. Thanh Du chứng kiến nãy giờ, ngay ra chưa kịp hồi yếu hết mọi chuyện, Phương Duyên luống cuống giải thích. Mọi chuyện không có phải như em nghĩ đâu, chị và Phi Trình chỉ là... Bữa tiệc có sự xuất hiện của Giang Vĩnh liền dấy lên nhiều tin đồn về chuyện tình cảm của anh và Phương Duyên. Vợ chồng bà Kiều cười nói vui vẻ đón tiếp con rể tương lai. Phương Duyên đã thay bộ váy khác, đi đến bên cạnh Giang Vĩnh thắc mắc. Thanh Du không đến cùng anh sao? Con bé nhắn tin cho em nói là sẽ tới mà. Em chưa gặp Thanh Du à? Không có, nãy giờ em thấy quần áo ở trên phòng. Tiếng hét thoảng thốt của giúp việc phá vỡ bầu không khí, Bà Kiều cau mày định mắng thì giúp việc xanh mặt lắp bắp nói: Có người té ngoài ban công, mau gọi cấp cứu bà chủ ơi. Khi mọi người ùa ra ban công, chỉ thấy một mình Duy Phú đang run lẩy bẩy ngồi thụp xuống đất. Anh ta vẫn còn hoảng hốt với chuyện vừa mới xảy ra. Trời ơi, Thanh Du! Phương Duyên kêu lên rồi ngất xỉu. Bữa tiệc sinh nhật bị hoãn lại vì tai nạn nghiêm trọng không ai ngờ tới. Giang Vĩnh gần như nổi điên. Dì Phú bị anh đánh, mặt mũi đầy máu, đang quỳ gối lạy lục. Tôi không có cố ý, tôi chỉ muốn nói chuyện với Thanh Du. Không biết em ấy lại bị té xuống, không phải tôi đẩy em đâu. Xin cậu hãy tin tôi. Cậu có bị đánh chết thì cũng không có giải quyết được vấn đề. Đợi xem tình hình của Thanh Du thế nào cái đã. Thanh Du mà có chuyện gì, tôi chôn sống cậu. Em gái đang trong phòng cấp cứu, tình hình thế nào chưa rõ. Giang Vĩnh không thể bình tĩnh nổi. Phi Trình để anh đánh cho nguôi bớt cơn thịnh nộ rồi mới can ra. Mọi trách nhiệm bây giờ Duy Phú đang một mình gánh. Tối nay, trước hành lang bệnh viện hiện đại bậc nhất thành phố, những người có mặt đều là doanh nhân trong giới kinh doanh. Tin tức được phong tỏa, tuyệt đối không có để lộ ra ngoài. Tất cả cùng đợi một lời kết luận rất quan trọng từ bác sĩ. 2 giờ sáng, Bảo Thương vẫn chưa đi ngủ, sinh nhật của giới thượng lưu, chắc là những bữa tiệc tùng được tổ chức thâu đêm, nên bây giờ mới chưa thấy anh em Thanh Du về. Chỉ có một mình cô trong căn hộ rộng lớn, dù an ninh nghiêm ngặt, nhưng vẫn có cảm giác hơi sợ. Bảo Thương để điện tới sáng, không ngủ được nên mới 4 giờ cô đã dậy. Bây giờ anh mới về sao? Cô ngạc nhiên, khi bắt gặp Giang Vĩnh về tới nhà với dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ ửng, trên tay áo sơ mi dính những vết đỏ giống như máu. Anh không đáp lại, mà lững thững bỏ lên phòng. Bảo Thương không nghe thấy mùi rượu như trong tưởng tượng. Trong không khí, đọng lại cái mùi thuốc sát trùng. Sự quan tâm của cô bị Giang Vĩnh ngó lơ nên cũng thu lại. Buổi trưa mới có kết quả xét nghiệm DNA. Cô để lại số điện thoại nhận thông báo, không trực tiếp đến lấy kết quả. Hôm qua, giữa chừng biến mất, Giang Vĩnh đã nghi ngờ rồi, định nấu bữa sáng cho anh và Thanh Du, nhưng không biết Giang Vĩnh có ăn hay không. Lưỡng lự một lúc, Bảo Thương vẫn nấu. Giang Vĩnh tắm xong, lại đến bệnh viện. Thanh Du đang hôn mê sâu, không thể tiên đoán thời gian tỉnh lại. Từ tối qua tới bây giờ, anh chưa một giây chợp mắt. Thần sắc lộ rõ cái vẻ mệt mỏi. Bảo Thương nấu rất nhanh, đang định về phòng thì thấy Giang Vĩnh sắp sửa đi ra ngoài. Tôi nấu bữa sáng xong rồi, anh có muốn ăn một chút hay không? Giang Vĩnh dừng lại, cơn đau âm ỉ ở bụng là do chưa ăn cái gì. Dạo này căn bệnh đau dạ dày của anh đã quay lại. Tưởng Giang Vĩnh sẽ không ăn, nhưng anh bất ngờ ừ một tiếng. Bảo Thương quay vào bếp múc một chén cháo nấm đặt lên bàn. Chén cháo đơn giản chỉ có nấm và hạt sen, nhưng mà cái mùi vị lại rất vừa miệng. Bảo Thương không ăn cùng mà về phòng, nghĩ anh sẽ chê, nhưng khi mở nắp thấy cháo trong nồi đã vơi đi một nửa. Điều làm cô ngạc nhiên hơn là Giang Vĩnh ăn xong tự rửa chén. Những việc nhỏ nhặt này cô nghĩ anh sẽ không có bao giờ đụng tay tới mà. Trong phòng bệnh cao cấp, Phương Duyên ngồi thẫn thờ ở sofa, nước mắt lăn dài nhưng mà cố kìm nén không khóc ra thành tiếng. Gương mặt xinh đẹp khóc đến thương tâm, nghẹn ngào tự trách. Điều là tại em. Nếu em không có tổ chức sinh nhật thì Thanh Du đã không có xảy ra chuyện. Em ấy rất chu đáo mà. Hôm trước còn hớn hở khoe đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Vậy mà... Phương Duyên không có nói được, phải dừng lại một chút, yếu đuối lau nước mắt rồi quay sang hỏi người đàn ông đang trầm mặc ở bên cạnh. Anh xử lý Duy Phú như thế nào? Tôi sẽ không có bỏ qua cho nó đâu. Em cũng vậy, anh ta khiến cho Thanh Du gặp tai nạn trong chính sinh nhật của em. Dù có quỳ gối cầu xin cả ngàn lần, em cũng không có tha thứ. Phải cho anh ta nhận lấy cái hậu quả thích đáng. Giang Vĩnh đột nhiên hỏi. Ban công nhà của em có camera đúng không? Ở góc đó không có camera, nhưng có giúp việc làm nhân chứng, vì phủ muốn chối cũng không có tài nào chối được. Tối hôm qua, Giang Vĩnh mất bình tĩnh, nhưng bây giờ anh đang suy xét mọi chuyện, chỉ cần kẻ nào đó có liên quan, anh đều không có bỏ qua. Ba của Duy Phú kéo con trai đến bệnh viện để gặp Giang Vĩnh nhận lỗi, mong có cơ hội cứu giãn cho con trai của mình, nhưng anh từ chối không có gặp. Phương Duyên túc trực ở bệnh viện cả ngày cùng với Giang Vĩnh, chỉ có cô ta là người duy nhất không có mong Thanh Du tỉnh lại. Bà Kiều đem đồ ăn tới. Bữa tiệc sinh nhật bị phá hỏng, nhưng đây là cơ hội để con gái bà ta thể hiện sự chu đáo của mình với Giang Vĩnh. Anh ăn chút gì đi. Tôi chưa có đói. Từ lúc dì mất, Thanh Du luôn dựa vào anh. Em biết lúc này anh đang rất lo lắng cho Thanh Du, nhưng anh cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình nữa chứ. Anh không ăn sẽ đau dạ dày luôn đó. Một bàn đồ ăn nhiều món thịnh soạn, nhưng mà Giang Vĩnh lại thấy nhạt nhẽo. Anh chỉ ăn mấy đũa, từ dưng lại nhớ đến mùi vị của chén cháo hồi sáng. Giang Vĩnh không đến công ty, trợ lý đem tài liệu và hợp đồng cần ký đến bệnh viện cho anh luôn. Tối nay em ở lại, có về nhà em cũng ngủ không có thể ngủ ngon giấc được đâu. Khi nào Thanh Du tỉnh em mới yên tâm. Không có cần đâu, có tôi bệnh viện được rồi. Anh không cho, em vẫn ở lại. Em luôn xem Thanh Du như em gái, nhưng vì sinh nhật của em mà Thanh Du mới xảy ra chuyện, em cảm thấy rất có lỗi. Khi nào Thanh Du tỉnh lại tôi sẽ gọi cho em. Anh đang giận em hả? Giang Vĩnh xếp lại tài liệu, ánh mắt thâm sâu đưa lên nhìn thẳng vào Phương Duyên. Sự lạnh lẽo toát ra làm cô ta run sợ giống như bị nhìn thấu. Tôi không có giận cá chém thớt. Nếu em không có làm gì có lỗi với Thanh Du, tôi không có lý do gì để giận em cả. Em tưởng anh để bụng cái chuyện hôm trước. Cô gái đó ỷ mình giống như Ngọc mà tỏ thái độ hống hách. Em chỉ nhắc nhở dạy cô ta một bài học thôi, không phải cố tình đối phó. Tối nay có buổi ôn tập ở trung tâm, nhưng mà Bảo Thương không có đến lớp. Đã có kết quả xét nghiệm, không phải chỉ là trùng hợp nữa, mà cô chính là con gái của dì Hà. Tên của cô là Như Hoa, đứa con gái đáng thương đã mất từ lúc 5 tuổi. Không biết bằng cách nào cô lưu lạc đến một nơi cách xa thành phố và được bà Chi nhận nuôi. Thậm chí dì Hà cũng nghĩ cô đã mất rồi, không có một ai tìm kiếm cô. Mong đợi tìm lại được ba mẹ ruột. Nhưng khi biết mình là con gái của dì Hà, cảm xúc của Bảo Thương rất mông lung. Cô chào đời với sự ghét bỏ từ bà nội, bị gọi là cái đồ sao chổi. Nếu biết đứa em gái này vẫn còn sống, chắc hẳn cô sẽ nghe được những lời mắng nhiếc thậm tệ như hôm qua bà ta đã chì chiết dì Hà. Quái quăm thay, lần đầu tiên cô gặp Như Ngọc cũng là lần cuối được nhìn thấy em gái của mình. Ông trời cũng thật khéo sắp đặt, cho cô chứng kiến những kẻ khốn nạn ra tay với em gái mà không làm gì được. Bảo Thương đang dằn vặt tự trách, căm phẫn dành cho Phương Duyên đã lên đến đỉnh điểm. Cô phải làm gì đó để đòi lại công bằng cho Như Ngọc. Giọng điệu nhạt hơn nước lã vang lên trong điện thoại. Tôi gọi hỏi xem tối nay anh và Thanh Du có về không để tôi nấu bữa tối. Tôi không có về. Còn Thanh Du thì sao? Tôi gọi cho cổ nhưng mà không có được. Thanh Du cũng vậy. Anh đang bận việc gì hả? Đây là cuộc gọi đầu tiên giữa cô và Giang Vĩnh. Đáng lý đã phải kết thúc từ câu thứ ba, nhưng mà Bảo Thương lại quan tâm hỏi tới, làm cho Giang Vĩnh nghi hoặc. Cô giống như đi guốc trong bụng anh, hỏi xong lại tự giải thích. Ở nhà không có ai, tôi chỉ có một mình nên hơi sợ. Tôi không có sợ phóng hỏa đốt nhà hay lấy tài sản bỏ trốn, cô thì sợ cái gì chứ? Vậy thì khi nào anh về? Sáng mai. Tôi nấu bữa sáng cho anh luôn nghe. Ừ. Anh làm việc tiếp đi, tôi cúp máy nghe. Muốn đối phó với Phương Duyên thì phải bắt đầu từ Giang Vĩnh. Thường không biết làm thế nào để thu hút sự chú ý từ người đàn ông tính khí thất thường này. Cái thứ Giang Vĩnh không có chê bai là bữa sáng do cô nấu. Bảo Thường đang bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Cô thao thức cả đêm, sâu chuỗi lại những câu chuyện về gia đình mình qua lời dì Hà và Thanh Du. Gia đình đó bây giờ không còn ai đủ sức chống đỡ nữa. Ngày nghĩ cái gì thì đêm mơ thấy cái đó. Gương mặt đẫm nước mắt của Như Ngọc xuất hiện trong giấc mơ của Bảo Thương. Trách cô tại sao lúc đó lại bỏ mặc mình. Dù cô cố gắng giải thích nhưng mà em gái không có nghe mà lặng lẽ bỏ đi. Có đuổi theo thế nào cũng không có đuổi kịp. Bảo Thương tròn tỉnh, trên mặt vẫn còn nước mắt nóng hổi. Giá mà ông trời cho thời gian quay lại, hôm đó có phải liều mạng cô cũng cứu Như Ngọc. Phòng khách rộng lớn, có một bóng dáng nhỏ đang lẻ loi một mình. Giang Vĩnh chưa thay dép xong, Bảo Thương đã chạy tới. Thái độ nhiệt tình khác lạ của cô rất khả nghi. Anh về rồi hả? Tôi nấu bữa sáng xong rồi, anh ăn luôn chưa? Lát nữa tôi ăn. Thanh Chu khi nào về vậy? Chiều nay tôi đến gặp dì Hà, không biết cô ấy có dặn dò gì hay không nữa. Cô không làm gì vượt quá giới hạn của mình là được rồi. Anh thiếu ngủ hả? Công việc bận lắm sao? Giang Vĩnh thay dép xong, đứng thẳng lưng nhìn cô. Chỉ hôm qua với hôm nay, nhưng mà Bảo Thương rất khác. Cô dám nhìn thẳng vào anh khi nói chuyện, không còn cái vẻ cúi đầu chột dạ. Cô lại có mục đích gì khác à? Dạ, tôi muốn kéo dài thời gian ở lại đây. Đừng có nghĩ cái thứ cô nắm trong tay có thể thao túng được tôi. Kẻ đó rất đáng sợ, tôi không có thể đối phó nổi. Nếu biết tôi đưa cái đoạn video đó cho anh, mạng của tôi e là không có giữ được. Biết sợ thì đưa cái đoạn video đó cho tôi sẽ xử lý hắn, cô cũng được an toàn. Bảo Thương ngẩng mặt nhìn thẳng anh, không chút sợ sệt mà đáp. Nếu anh không có bỏ qua cho kẻ đó thì sao? Không khác nào tôi tự chui vào hang cọp. Anh không tin tưởng tôi cũng không có lòng tin ở anh. Tôi cần thêm thời gian để quan sát về mối quan hệ giữa anh và kẻ đó. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2 của bộ truyện Chạm Mặt. Tác giả An An. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.